Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, người dám động nó. Oanh, luyện ngục đao dường như địa ngục sứ giả đồng dạng một đao đem Phan Chính Long kiếm khí đánh tan. Ngay sau đó một phân thành hai, khảm thần đao vững vàng rơi vào diệp thần chi thủ mà phệ tiên đao thì là tản mát ra khát máu khí. Tức mũi đao chỉ Phan Chính Long phương hướng, thì là phệ tiên đao, Phan Chính Long cái kia không có chút rung động nào khuôn mặt rốt cục tạo nên một vẻ kinh ngạc, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ diệp thần cước bộ không khỏi lui về phía sau hai bộ, ngươi ngươi là Chử Tuân cái gì người, Diệp thần có chút mộng bức vì cái gì chính mình gặp phải phần lớn người giống như đều cùng gia Chử Tuân tiếp xúc qua đồng dạng, cái này phệ tiên đao thế nhưng là tại Hoa Hạ đoạt được. Phan Chính Long gặp Diệp Thần không nói lời nào chủ động hỏi thăm không còn có cao cao tại thượng. Bộ dáng thần sắc vô cùng hoảng sợ, đần độn ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, gia hỏa này đã sợ hãi như vậy Chử Tuân thực lực. Nói rõ hắn đã từng bị Chử Tuân đánh sợ vô luận như thế nào. Đây đối với Diệp Thần tới nói đều là sự tình tốt đánh nhau trước đó. Người nào trước thua khí thế, người nào thì thua nửa cái trận đấu thực Diệp Thần hiện tại cũng là mộng bức trạng thái lại nói. Khảm thần đao cùng địa ngục đao sát nhập về sau. Riêng là Johanna làm đao linh về sau chưa từng có chủ động tách rời qua tình huống hôm nay cũng là. Diệp Thần bất ngờ nghe được Diệp Thần châm chọc Phan Chính Long sắc mặt đột nhiên khôi phục vỗ vỗ. Chính mình chán ám đạo chính mình làm sao? Gia hỏa này cũng không phải Chử Tuân. Chẳng qua là đạt được hắn bảo đao mà thôi. Sợ cái gì ngay sau đó hai mắt lộ ra tham lam thần sắc, đã như vậy. Cái kia liền lấy ra bản lĩnh thật sự đi, nói. Bá Phan Chính Long rốt cục quất ra trường kiếm cái này cũng không phải bởi vì Diệp Thần thực lực mạnh bao nhiêu mà chính là phệ tiên đao cùng khảm thần đao hiện tại khí thế thực sự quá kinh khủng. Nhìn thấy đối phương chuẩn bị động thủ Diệp Thần trong lòng còn đang lẩm bẩm tê liệt cái này nên làm cái gì, ai ngờ khác ý nghĩ vừa mới rơi xuống. Phệ tiên đao thì động tại Phan Chính Long quất ra trường kiếm trong nháy mắt, phệ tiên đao thì khóa chặt đối phương khí tức tên như ý nghĩa túy tiên kiếm. Phệ tiên đao tên cũng là khinh bỉ những cái kia tự xưng là tiên tu luyện giả còn có. Cái gì tự xưng tu tiên bất kỳ vũ khí nào có. Phệ tiên đao không có đạt được Diệp Thần bất luận cái gì chỉ thị. Chủ động xuất kích hồng quang lóe lên hoàn toàn không đem đối phương trường kiếm đặt ở áp lực ngươi. Mạnh, ta còn mạnh hơn ngươi người yếu. Ta thì đòi mạng ngươi hoàn toàn không cho đối phương lưu phía dưới bất luận cái gì chỗ trống đấu. Pháp không có quá nhiều chiêu thức đơn thuần một chữ nhanh. Từng đạo hồng quang đập vào mặt Phan Chính Long hoảng tay chân trường kiếm trong tay không. Ngừng khoa tay không có thời gian múa may ra lộng lẫy chiêu thức. Hoàn toàn là một loại bảo mệnh chống cự, ha ha ha ha. Ta tào phệ tiên đao tốt điều a ngưu bước, cho ta chém chết hắn. Diệp Thần vốn là có chút mộng bức, có điều rất nhanh thì thoải mái từng có lúc. Cái này phệ tiên đao muốn khống chế chính mình nói rõ hắn có chính mình ý thức chỉ là không quá. Mạnh mà thôi bây giờ vậy mà đánh đối phương hoa chân múa tay một chữ. Thoải mái, đạt được Diệp Thần chỉ lệnh. Phệ tiên đao biến đến càng thêm nóng nảy hồng quang đại thịnh chém thẳng chiêu thức càng thêm hung. Mãnh trong lúc nhất thời để Phan Chính Long không rảnh phân thân Diệp Thần thấy thế. Cũng không có rảnh rỗi đầu tiên là nhìn lấy khảm thần đao thì thào nói đến. Về sau muốn là gặp phải cái gì thần tiên. Người cái tên này có phải hay không cũng giống như hắn uy mãnh. Chuyên môn chặt thần tiên. Ai ngờ khảm thần đao giống như là nghe hiểu Diệp Thần lời nói đồng dạng. Tản mát ra một trận quang mang. Sau đó biến mất tựa hồ vô cùng khinh bỉ Diệp Thần thuyết pháp. Đậu phộng con mẹ nó ngươi giống như. Biến đến nghiêu bước. Liền lão tử cũng dám khinh bỉ. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Diệp Thần thật cảm giác được luyện mục đao biến đến càng có linh tính, hết thảy đều là thu phóng tự nhiên. Chẳng lẽ là bởi vì Chử Tuân cái kia đen xì đồ vật? Đó là vật gì? Hết thảy đều phải chờ đợi Diệp Thần trở lại địa phủ về sau tìm tới Chử Tuân thật tốt hỏi một chút. Hiện tại Diệp Thần có lúc vô cùng mê mang, chính mình rất nhiều trí nhớ đều không nhớ được, nhưng là những cái kia xuất hiện tại bên cạnh mình người, rất nhiều đối thủ lại là đều biết, duy chỉ có chính mình không biết đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Mặc kệ, dù sao hiện tại Phan Chính Long đang bị phệ tiên đao khống chế, chính mình cũng không thể nhàn rỗi một cái lắc mình đi vào đã gần như bị tia lửa trưởng sự bên người thu hồi thiên hỏa. Diệp Thần nhấp nhô hỏi, Huyền gia gia chủ bị các ngươi quan ở nơi nào? Nói cho ta biết, có lẽ sẽ cho ngươi một thống khoái, ha ha ha ha, ngươi giết ta đi. Trưởng sự lộ ra nhưng đã bị thiêu tinh thần thất thường, nói chuyện cũng có chút điên cuồng, vậy được rồi, ta thành toàn ngươi. Bá Diệp Thần giơ tay chém xuống thật trực tiếp đem trưởng sự chém chết, là ngươi để cho ta giết. Ngươi nhìn ta trở lại địa phủ làm sao chậm rãi tra tấn ngươi, nói. Xoay người lại đến trước mặt mọi người, nhìn đến sao. Gia chủ của các ngươi hiện tại cũng là khó có thể thoát thân, ai có thể nói cho ta biết Huyền gia gia chủ bị giam ở nơi nào? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần mười phần phách lối dùng khảm thần đao chụp lấy móng tay, ta. Chúng ta sẽ không nói cho ngươi. Mọi người chúng một cái trung niên khủng hoảng nhìn lấy Diệp Thần nói ra, bây giờ liền gia chủ mình đều bị Diệp Thần ăn chết bọn họ mọi người, vậy thì có cái gì dũng khí cùng Diệp Thần liều mạng? Nói chuyện thời điểm đều có chút khiếp đảm, thật sao? Diệp Thần lông mày nhíu lại, tiện tay khảm thần đao chém thẳng ra ngoài, không có có ngoài ý muốn, đối phương đã đánh mất chiến đấu lực, tại Diệp Thần trước mặt thì cùng yếu gà không có gì khác nhau. Một đao xẹt qua, đầu của hắn lăn rơi trên mặt đất, có thể là Diệp Thần đao pháp quá mức hung mãnh, có thể là cái này nhân sinh mệnh lực cực vì ương ngạnh, miệng lại còn tại khẽ trương khẽ hợp, muốn nói điều gì lại mãi mãi cũng nói không nên lời. Các ngươi cũng cùng hắn có một dạng ý nghĩ sao? Diệp Thần hoàn toàn không quan tâm đối phương chết sống, hỏi thăm mọi người một trận ác hàn ma quỷ sát nhân cuồng biến thái, đủ loại hình dung từ trong đầu sinh sôi. Diệp Thần hành động quá tàn khốc. Chúng ta không biết Huyền gia gia chủ quan ở nơi nào, rốt cục có người không thể thừa nhận loại áp lực này. Khóc tang nói đến, chức vị thấp như vậy thì không cần nói cũng là nói nhảm, nói hắn làm gì. Diệp Thần hai mắt vẩy một cái, đồng dạng một đao đem cái này nói chuyện thanh niên mất mạng. Một lời không hợp thì giết, cách làm này để tất cả mọi người mộng bức, nội tâm vô cùng khủng hoảng. Có phải hay không các ngươi cũng không biết, mà lại tại túy tiên các thuộc về loại kia chức vị vô cùng thấp loại kia. Diệp Thần dứt khoát nghiền ngẫm hỏi thăm. Không, ta biết Huyền gia gia chủ quan ở nơi nào. Trong mọi người có người sợ hãi giơ lên một cái tay, nói đến khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, thì liền giọng nói đều là cầu xin bộ dáng, e sợ cho Diệp Thần một lời không hợp liền đem chính mình giết. Ngươi dẫn ta đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Diệp Thần khẽ cười nói. Người thanh niên kia nghe được Diệp Thần lời nói, trên mặt rõ ràng tránh qua một tia may mắn, chỉ cần mình mang theo Diệp Thần tìm tới Huyền gia gia chủ, hắn thì có thể sống. Loại này trao đổi vô cùng hợp lý, tối thiểu chính mình không cần chết, có thể còn sống. Không người nào nguyện ý chết, ai ngờ không như mong muốn, ngay tại hắn chuẩn bị mang theo Diệp Thần rời đi thời điểm, một đạo cường hãn kiếm khí đánh tới muốn hắn nhũ danh, phản đồ xuống chàng chỉ có chết. Cái thanh âm này là Phan Chính Long truyền tới. Diệp Thần vô cùng buồn bực, không có nghĩ đến cái này ra hỏa tại phệ tiên đao công kích phía dưới còn có thể quan sát bốn phía tình huống, mang theo lòng hiếu kỳ. Diệp Thần quay đầu nhìn qua cái này xem xét không sao cả, dọa đến hắn một mặt mộng bức, ta tào muốn hay không mạnh như vậy. Hiện tại Phan Chính Long cả người vô cùng chật vật, trên mặt vết máu tựa như là mồ hôi đồng dạng, y phục trên người càng là từng đạo lỗ hổng ẩn ẩn có thể nhìn ra vết máu chảy ra dấu hiệu. Bất quá Phệ Tiên đao tình huống bây giờ cũng không có gì đặc biệt, thân đao quang mang đã kinh biến đến mức có chút tối nhạt, hiển nhiên là linh lực không đủ bộ dáng. Tiêu Vân, Diệp Thần cao giọng hống một tiếng, mẹ nó lão tử Phệ Tiên đao để ngươi tra tấn thành cái dạng này, hôm nay nếu là không giết ngươi, ngày sau chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Loại này đối thủ mạnh mẽ, Diệp Thần từ trước đến nay đều là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Giống Tiêu Vân theo tiếng mà ra bá khí mười phần đăng tràng, giết hắn. Diệp Thần quát siêu. Tiêu Vân lớn lên đuôi dài vãi ra đã tinh bì lực tẫn. Phan Chính Long mắt thấy Tiêu Vân cái đuôi đánh tới, sắc mặt biến đến có chút u ám. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối mặt một cái linh tịch cảnh giới tiểu tử hội để cho mình biến đến chật vật như thế. Nhi tử bị giết túy tiên các tức thì bị trước mắt người trẻ tuổi huyên náo rối tinh rối mù, bây giờ lại xuất hiện một con rồng thượng thiên, quả thực không công bằng. Phanh, Tiêu Vân cái đuôi cũng không có đánh trúng Phan Chính Long, mà chính là bị một đoàn màu đen cái bóng đỡ được. Là luật kia cứ thế mà đỡ được đoàn kia cái bóng, không nhúc nhích tí nào, một gối ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên mặt lộ ra từng đợt tà ác nụ cười, nhìn chằm chằm Diệp Thần tản mát ra âm lãnh biểu lộ. Đại diện Diêm Vương thật là uy vũ. Oanh, nghe được thanh âm đối phương, Diệp Thần cảm giác cả người cũng không tốt. Tại trần gian không có ai biết chính mình âm phủ thân phận, đối phương vậy mà có thể nói ra bản thân tại âm phủ thân phận lai lịch không đơn giản. Tiêu Vân công kích bị đỡ được, trong lòng phi thường không vui, có mạnh mẽ cái đuôi lại một lần nữa công hướng đối phương, nương theo lấy tiếng giống giận dữ âm hiền. Nhiên nó hiện đang tức giận. Ba, thế mà cái này một cái nhìn như vô cùng dũng mãnh công kích, tại cái bóng đen kia trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới. Đối phương duỗi ra song tay nắm lấy Tiêu Vân cái đuôi, lộ ra nụ cười. Không có tiến hóa linh vật cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn, báo oanh. Ba chít chít, Tiêu Vân bị hắc sắc cái bóng bắt lấy cái đuôi trực tiếp vãi ra to như vậy, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất kêu rên một tiếng. Tiêu Vân khôi phục trước kia lớn nhỏ, xám xịt chạy hướng Diệp Thần vị trí, tại bản tôn trước mặt cũng dám chạy. Màu đen cái bóng bỗng nhiên một cái lắc mình đi vào Diệp Thần phương hướng, một tay nhắm ngay Tiêu Vân cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa tới đi, đây hết thảy đến quá nhanh để Diệp Thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá Tiêu Vân tại đối mặt với đối phương cái kia hoảng sợ ánh mắt, để Diệp Thần trong nháy mắt tỉnh ngộ. Con mẹ nó, ngươi dám động nó. Trong tay khảm thần đao như điên chém thẳng ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.